Chấp niệm nhất sinh, chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra đêm qua Lam Sinh Ca rất mạnh bạo nha. Cần Y nói rồi chỉ ở phía cổ, dấu vết vô cùng rõ ràng, nàng cũng không phải là tiểu cô nương hay tiểu thư khuê các bình thường, dù sao cũng đã ở với đám binh lính cả nửa năm trời, những chuyện như thế này đều đã cùng với đám binh lính nói đùa qua nhiều lần. Ra, nếu không phải biết muội là tam tiểu thư phủ thừa tướng hàng thật giá thật ta còn tưởng muội là mạo danh đấy. Lục Nhiễm tuy quanh năm vô sỉ, nhưng chuyện như tối qua căn bản cũng là lần đầu tiên nếm thử, gương mặt yêu nghiệt cũng thoáng hiện nét đỏ hiếm thấy, không tự chủ được liền dùng vạt áo che lại phần cổ lộ ra của mình. Những ngày tháng sau khi Vân Hy, Lam Sinh cùng Mặc Hàn đi dẹp loạn ở biên giới, Cẩn Y cùng Lục Nhiễm cũng không rảnh rỗi chút nào. Lục Nhiễm một mình giải quyết tất cả mọi chuyện ở Liên Hoa Phường, lúc rảnh rỗi sẽ dạy Cẩn Y chút y thuật căn bản. Cẩn Y chính là người có chức vụ cao nhất hiện tại, một mình nàng giải quyết chuyện ở Vân Hy Phủ, lại giải quyết cả chuyện ở trong doanh trại, cả hai đều bận đến tối tăm mặt mũi. Trận đánh này diễn ra rất lâu, tận một năm trời cũng chưa dừng lại, những lá thư báo bình an của Vân Hy đều đặn 3 tháng gửi một lần cũng khiến Cẩn Y an tâm ở nhà lo chuyện phần nào. Cẩn Y giải quyết chuyện phi thường tốt nhưng nàng vẫn luôn mặc nam trang, binh lính bên dưới đều tưởng nàng chín là một nam nhân thực sự, tin đồn Vân Hy đoạn tụ cũng ngày một lớn dần. Lục Nhiễm nghe chuyện chính là cười lớn không ngừng được liên hồi trêu chọc nàng. Cẩn Y đen mặt quyết không thể để tin đồn này tiếp tục xảy ra nữa, quyết định mặc trên người nữ trang đến quân doanh xử lý công vụ. Lục Nhiễm nghe được tin này, bản thân cũng vô cùng tò mò dáng vẻ nàng mặc nữ trang như thế nào liền bỏ dở việc đang xử lý quyết định chạy sang lều trướng của nàng xem thử cách trương.